Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm 2010. Thưa các vị, là tứ niệm xứ và thiền nông độ chúng ta đã học từ hồi 13 tháng Giêng năm 2010. Tới bữa nay là một năm rồi. Chỉ có bốn phần thôi là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Thế mà mình kéo dài nó rất là lâu. Và cái điều thứ hai nó cũng khó khăn vô cùng là học viên có khi trồi khi sụp, có khi thì chưa từng học. Cái phần đầu đó là niệm thân hành, rồi bây giờ chúng ta đi vô niệm tâm. Thành ra tôi cũng không biết là các vị có thể tiếp thu được cái phần này hay không. Do vì niệm thân hành thì nó rất là dễ, còn niệm tâm là cái gì nó rất là trừu tượng. Và tâm là cái từ nó chỉ chung cho rất là nhiều cái trạng thái tâm lý của các vị. Buồn giận cũng là tâm, suy nghĩ cũng là tâm, ý chí của các vị, niềm mơ ước của các vị cũng là tâm. Rồi cái trạng thái an bình tĩnh lặng nhận biết cũng là tâm. Rồi cái trạng thái niết bàn vĩnh tịch không sinh không diệt cũng là tâm. Do vậy cho nên nó rất là khó để chúng ta đi vô. Mà cứ mỗi một lần học thì lại có học trò mới. Học trò cũ thì trốn, mà học trò mới thì lại đi xem vô. Rồi tôi không biết phải chia sẻ thế nào. Và có những người tới học một buổi rồi chưa bao giờ trở lại. Nhưng mà cái điều buồn thứ hai đáng nói, và tôi đã chứng nghiệm nó rất là nhiều nơi, đó là người ta nghe thì hay nhưng mà người ta làm thì không có mấy người cả. Thậm chí những người Phật tử khoác áo tiếp hiện nữa, nói mất lòng nhau mình cũng nói luôn. Họ lăng xăng cho vui thôi, chứ kỳ thực tu thì rất ít thưa các vị. Người thực lòng tu không có mấy người đâu. Nếm hương vị chánh pháp rồi áp dụng nó trong đời sống không phải là dễ. Chúng ta có một cái bệnh rất là lao xao, đó là hướng ngoại. Thủ đắc lợi danh thì dễ, kiếm tiền thì dễ, kiếm hạnh phúc phù du của nhân thế thì dễ, kiếm một chút an bình của đời sống để cho có được niềm vui của cuộc đời thì nó không khó khăn chi. Thế nhưng mà đẩy tâm thức mình lên đến một cái tầng cao, mong muốn thành đạt được an lạc, loại trừ phiền giận khổ ưu, chứng nghiệm được thánh trí, không phải là chuyện đùa. Có khi mình xuất gia mình đã chưa chắc thì khởi được bồ đề tâm để tu, huống nữa là những cư sĩ bên ngoài. Cho nên người ta thấy mình dường như rất là ham đi học, ham đi dạy học. Thế nhưng mà đôi khi mình nhìn lại mình cũng thấy chán đời vô cùng, không muốn đi dạy làm chi. Những người họ chưa từng nếm hương vị Phật pháp á, thì có khi họ rất là ham tu. Còn những người Phật tử của mình thì thưa các vị, nó rất là phức tạp, nó rất là thị phi. Và những người càng gần mình bao nhiêu á, học với mình nhiều bao nhiêu, là những người làm cho mình chán nản nhất thưa các vị. Đôi khi nó là như thế. Cho nên kiếm được 10 người tu không có dễ. Học cho vui, lao sao chơi gì nữa. Rồi thêm một điều nữa dễ mất lòng nhau nữa là có khi thiền sinh Tây Phương họ ham học ham tu hơn người Việt của chúng ta. Họ đến với những đạo tràng, những cái trung tâm tu học, họ thực tập rất là nghiêm túc. Còn Phật tử người Việt Nam thì thưa các vị, họ rất là lờn đối với chuyện tu tập. Họ nghe cho vui thôi, họ có một cái nhu cầu nghe và nghe thế thôi. Đôi khi mình thấy mình lên thuyết pháp, mình nhìn thấy những người đạo hữu của mình đến, họ ngồi họ ngủ lên ngủ xuống, mình chán đời rồi, mình nghĩ nói 30 phút là đủ, không cần nói thêm. Và dần dần rồi các vị thấy là vào những ngày chủ nhật mình hay vắng là do như vậy. Mình rất là ngao ngán nhân tình, do vì người ta nghe thì đầy tai mà người ta tu thì không mấy người. Cho nên đi làm ăn chỗ mới ấy vậy mà nó còn có cái niềm hưng phấn hơn. Rất là nhiều người họ phát tâm lành. Còn cái trung tâm của mình các vị nhìn coi, ví dụ như sư ông về thì những người Phật tử của mình, những người khoác áo tiếp hiện họ tới như bươm bướm. Thế rồi sư ông về pháp thì chẳng thấy bóng dáng ai. Và thậm chí là những ngày quán niệm ở nơi đây, tôi để ý là những người thiền sinh cảm tình viên với tu viện, họ tu rất là đàng hoàng. Nhưng mà những người Phật tử cố cựu của chúng ta thì chừng như chẳng có tu tập gì bao nhiêu cả. Nói thì mất lòng, nhưng mà đây là điều rất là thực. Các vị nhìn lại mà coi, họ nương tựa vào đời sống của Già Lam để cho có chút niềm vui, để họp bàn, để lý sự trong ngày Chủ Nhật. Kỳ thực nó là như thế. Cho nên thưa các vị, là đẩy được cái niềm khát khao tu nó dâng lên không phải là chuyện dễ. Do vì người ta chưa có nếm được hương vị của nỗi khổ, cho nên người ta chưa có cảm thấy nhu yếu tu là sự cần thiết. Người nào họ quằn quại trong nỗi khổ, họ có những cái khát khao vô cùng để vượt thoát, thì họ mới tu được. Một đó là người ta chứng nghiệm được vô thường nó đến với tự thân họ. Còn mất mát tình cảm, mất mát người thân, bố chết, mẹ chết, người thương họ chết, bản thân của họ bệnh hoạn ung thư, những bệnh nan y, thì qua mai họ mới có khả năng thấm nhuần được giáo pháp của Phật. Bằng không thì họ thấy cuộc đời này dường như nó đầy màu sắc quyến rũ. Mà nếu các vị đọc trong kinh văn, kinh thánh cầu thôi, thấy Đức Phật nói mình giật mình, và lời Ngài rất là thiết tha. Ngài nói là ta tóc còn đen nhánh, sức khỏe rạc rào, thế nhưng mà do vì ta cảm nghiệm được cái vị sinh, vị già, vị bệnh, vị chết, ta muốn tìm cái không sinh, không già, không bệnh, không chết. Cho nên ta xa lìa người thân, dù rằng người thân ta nước mắt đầm đìa cả mặt. Các vị hình dung Đức Thế Tôn ra đi đâu phải là chuyện giản dị. Tịnh Phạn Vương khóc nước mắt đầm đìa, người vợ trẻ là Gia Du Đà La cũng đẫm lệ, con cũng còn bé. Thế nhưng mà Ngài rất là kinh sợ, Ngài nghĩ rằng thân này là cái bị sinh ra, Ngài không làm chủ được nó. Và trong kinh thánh cầu, Ngài phân ra làm hai loại. Một là thánh cầu, hai là phi thánh cầu. Phi thánh cầu có nghĩa là phàm phu cầu, có nghĩa là cái mơ ước của phàm phu chúng ta. Và Đức Thế Tôn phân định là thế nào là thánh cầu, thế nào là phi thánh cầu. Tức là cái gì là mơ ước của phàm phu chúng ta. Bản thân của hình hài ta là cái bị sinh, bị già, bị bệnh và bị chết. Tức là nó bị cái điều kiện của tật, bệnh, ốm, đau, ta không có làm chủ được. Nó đi theo cái tuyến đi của nó, tức là đi theo cái con đường của nó thôi. Mình không hề quyết định được cái sức khỏe của mình, không hề quyết định được tuổi già của mình, cũng không hề ngăn chặn được cái chết của mình. Gọi là cái bị sinh, cái bị già, cái bị bệnh và cái bị chết. Mọi cái áp lực nó đè lên thân của ta, ta không có cưỡng chế được. Thế mà mình còn vụng về, còn khờ dại, là bản thân của các vị là cái bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết. Rồi các vị lại tìm một cái bị sinh, bị già, bị chết nữa. Tức là tìm cái gì bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết. Tìm một con người để gắn bó tình cảm của mình vô. Tìm một món thừa vật chất, nó cũng là cái bị sinh, bị già. Và mọi thứ sở hữu bên ngoài của các vị thủ đắc, nó đều tuân theo cái quy luật như vậy cả. Chưa hề có một loại vật chất gì các vị thủ đắc trong tay mà các vị nắm chặt. Của cải của ta, tiền bạc của ta, người thương của ta, con cái của ta, công danh sự nghiệp của ta, mọi thứ nó đều đến đều đi theo cái sự vận hành của tự nó thôi, chứ các vị không làm chủ được. Cho nên Thế Tôn gọi là sự vô minh của con người, khờ dại của con người, đó là bản thân anh là cái vị sinh già bệnh chết. Anh chưa vượt thoát được đã là một sự thống khổ lớn rồi, anh còn tìm cái thống khổ kế bên để thủ đắc nó. Và anh gắn anh với một cái nữa, tức là hai nỗi thống khổ nó gặp lại thì nó nhân chứ nó không phải là cộng đâu. Ngay cái đối tượng của chúng ta tìm cầu thủ đắc, đó là cái vị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết. Rồi cái tâm chấp thủ của chúng ta, đắm nhiễm của chúng ta, nó lại chìm ngập theo những cái bị sinh, bị già, bị chết nữa. Thế thì cộng cả hai cái đau khổ nó dồn lại. Cho nên Đức Thế Tôn gọi là phi thánh cầu, tức là cái mong ước của phàm phu nó là như thế. Và ngay lúc trẻ tóc còn xanh, sức khỏe còn rạc rào, Ngài dám gạt bỏ hết những cái tình cảm ái luyến bình thường giữa nhân gian. Dù nước mắt của vua cha tràn đầy trên mặt, dù Gia Du Đà La khóc đầm đìa, hay là dù cho La Hầu La có biếu cánh tay Ngài, lôi kéo Ngài, Ngài cũng rủ hết ra đi thôi, để tìm được cái không sinh, không già, không bệnh, không chết. Và mình hình dung là một đời mình lăn xăng như thế này, mình không có tận lực công phu, thì thưa các vị không thể vượt thoát được. Các vị lay quay chơi cho vui giữa trần thế, kiếm một chút lợi, chút danh, chút bình yên thôi, rồi bỏ nhân gian đi vô trong đạo, lăn xăng cũng kiếm được chút địa vị ngồi trong đạo, kiếm được chút uy tín để người ta kính trọng, người ta lễ bái mình cho vui chơi thôi. Thế rồi lại chìm nổi trong cõi vô thường thôi. Và đời người đi qua rất là nhanh, 10 năm qua cái vèo, 20 năm qua cái vèo, và một đời người mất hút. Thế rồi mình được cái gì? Thưa các vị, ở đời không được cái chi, vô đạo không được cái chi. Thế cho nên, thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên hãy nhận thức về cuộc đời cho nó rõ. Ta hãy vỗ lòng mình hỏi coi mình đang muốn làm cái gì đây. Anh muốn luyện đời sống, anh vô chùa để cũng lăn xăng, cũng kiếm cái bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết. Hay anh muốn tìm cái không sinh, không già, không bệnh, không chết. Xác định cho rõ mục tiêu của mình. Bằng không thì mình sống lững đững lờ đờ, giữa nhân gian thì mình không dám bước vào, vô trong đạo mình cũng không có nỗ lực ham tu. Thế thì các vị liền cuộc đời của các vị trong cái chốn phù du thôi, trôi qua mất thôi, ngày lại ngày trôi qua. Mỗi một ngày nó già đi một chút, mỗi một ngày hao tốn của tinh thí một chút. Ta sống giữa trần đời, thưa các vị, mọi nhân duyên làm thành tựu bản thân ta. Thế rồi mình không có làm được một cái điều giản dị, đó là hoàn thiện được phẩm chất tu của mình. Thế thì mình mắc nợ lớn vô cùng. Thưa đại chúng, và chúng ta đã có dịp học vô thiền tứ niệm xứ, và chúng ta đã đi đến cái phần thứ tư, tức là quán tâm trong tâm. Cái phần quán tâm trong tâm này, chúng ta đã đi ngang qua tới bốn phần. Quý vị có ghi chú kỹ hay không? Mình ôn lại một chút. Phần thứ nhất, La Mã, nó là danh xưng của các loại tâm. Phần thứ hai, La Mã, nó là tính chất của các loại tâm. Và phần thứ ba rất là quan trọng, đó là quán thống, quán tâm trong tâm. Và cái phần thứ tư chúng ta nói đến liên hệ đến thiền nông độ. Đây là phần thứ tư. Phần thứ tư này, thưa các vị, là chúng ta có tới mấy phần. Các vị đã học ngày 8 tháng 9 thì mình đã nêu ra những cái phần như thế này. Phần thứ nhất là liên hệ trên lý giải. Phần thứ hai đó là liên hệ trên thực thể. Và phần thứ ba đó là liên hệ trên thực chứng. Cái phần lý giải này chúng ta đã đi hôm trước. Nó gồm có những cái phần lý giải về danh ngôn. Thứ hai là liễu, liễu đạt, liễu tri đó. Mình liệt kê những cái điều này do vì thế này. Phật giáo có mặt 26 thế kỷ rồi. Kinh văn nguyên thủy, kinh văn đại thừa, thậm chí thiền tông, họ đều đặt cái nền tảng căn bản trên một việc thôi, tức là tu trên tâm thôi chứ không phải tu trên thân. Nếu có những cái sự thực tập trên thân cũng để quay về bên trong tâm của anh thôi. Giải thoát nó có mặt ngay nơi tâm chứ nó không phải có mặt ngay nơi thân. Thực tế là nếu thân của anh anh thực tập nghiêm túc nhưng mà chỉ là hình thức mà không có cái nội dung của tâm anh đó, thế thì cái giá trị nó không có phát sinh. Định lực nó có từ bên trong, tự giác nó có từ bên trong. Thế thì mọi sự biểu hiện ra bên ngoài của anh, nó có khả năng, đó là nó nhiếp phục được người, nó có cái năng lượng thực sự. Tôi dùng một cái ví dụ rất dễ hiểu như thế này. Học Phật thì nhiều người học Phật, nói năng hay thì cũng có ngàn vạn người nói năng hay. Thế nhưng mà thu phục được người, truyền đạt được chánh pháp đến cho người, để người ta chuyển hóa, người ta tu thì không có mấy người đâu. Thế thì cái điều gì làm nên sự khác biệt của khả năng ăn nói vậy? Thưa các vị, cái sự khác biệt nó không phải nằm ở bên ngoài người ta nói trôi chảy, mạch lạc, hay ho. Và sự khác biệt nó xảy ra từ bên trong, cái năng lực tu thực sự có mặt thì anh làm đạo được, anh nhiếp phục được người, anh giúp người ta chuyển hóa phiền não khổ đau được. Tại sao mình sống với một người mình cảm thấy là nó an bình, dù người đó bên ngoài rất bình thường? Và tại sao mình sống với một người thấy bên ngoài họ làm như họ dịu dàng, ngọt ngào, mềm mại, dễ thương, thế nhưng mà lòng ta cảm thấy như có cái gì đó ngần ngại và e sợ? Tại sao như thế? Thưa các vị, nó làm từ bên trong tâm thức của người ta chứ không phải bên ngoài. Thế thì Phật giáo trong quá khứ cho tới hôm nay, cho tới tương lai, cái chuyện tu dù rằng có thể thực tập ở những bước của hình thức bên ngoài, nhưng vấn đề đặt ra đó là cái năng lực chuyển hóa bên trong tâm của anh, chứ không phải là những hình thức bên ngoài đâu. Thế thì trên danh ngôn, thưa các vị, dòng chảy đạo Phật cho tới hôm nay, thể ngộ là thể ngộ tâm chứ không phải thể ngộ ngay nơi thân. Ngộ được đạo, chứng được niết bàn, có được tự giác, thành đạt được giải thoát là bên trong anh. Chuyển hóa phiền não khổ đau cũng từ bên trong. Và mức độ cạn nhất là nếu cái sự thực tập của anh chỉ có trên mặt hình thức thì không có tác dụng gì cả đối với đời sống tu của anh. Cái sự thực tập phải có mặt từ bên trong đây. Một ví dụ cạn đó là thế này. Ví dụ như anh học cái cách thiền hành, anh bước y như người ta, anh đếm phút đàng hoàng để mỗi bước chân nó chậm bao nhiêu giây. Thế nhưng mà tâm anh không có mặt trên cái bàn chân của bước chân anh. Anh cũng làm bộ anh ăn chậm chậm, thế nhưng mà tâm anh không có mặt ngay bây giờ và ở đây. Thế thì sự thực tập ấy chỉ có hình thức mà thôi, nó không giúp anh chuyển hóa, không có định lực phát sinh. Và chắc chắn rằng tu một đời không phát sinh tự giác gì cả. Thế thì từ quá khứ Phật giáo Nguyên Thủy cho tới Đại Thừa, cho tới Thiền Tông đều đặt căn bản trên tâm. Tu bên trong, chuyển hóa từ tâm. Đó là chúng ta nói đến liễu đạt trên danh ngôn, mọi thứ đều quy về tâm. Thứ hai, thưa các vị, liễu đạt ở tầng sâu đó là các vị dùng cái năng lực nhận biết của các vị để giảng trạch được chánh pháp, để phân biệt được cái gì là cái bị sinh, cái gì là cái vô sinh. Mình thể nghiệm được nó. Có khi năng lực tự giác mình không đủ, cho nên mình nương vào thánh giáo của Phật, nương vào lời dạy của các bậc thầy, để mình quay về mình nhận ra, liễu đạt được cái gì là cái bị sinh, cái gì là cái không sinh. Ta gọi cái tầng đó là tầng liễu đạt thâm sâu. Và cái điều này nếu mà mình đi vô được, mình mở được cánh cửa này, thì đúng như lời Đức Phật tuyên bố là cánh cửa vô sinh đã mở rồi. Hay để cho những người có trí tự mình chứng nghiệm. Rồi các vị thử nhìn coi cái gì là cái bị sinh, cái gì là cái vô sinh. Thân là cái bị sinh. Tại sao? Tại vì tôi nhận biết được đây là thân của tôi. Ví dụ như các vị nhìn ở ngoài, đây là cái bảng trắng, tôi thấy nó, nó là cái bị tôi thấy, có phải không? Đây là cái thiền đường, nó bị tôi nhìn, bị tôi nhận biết, nó ở trong cái sự suy nghĩ của tôi. Thế thì tất cả những cái bên ngoài, cái gì các vị thấy được, nhận biết được, nghe được, nó đều là cái đối tượng của các vị mà không hề là các vị. Rồi từ cái điều đó mình quay ánh sáng vào bên trong, nó nhận ra thân này là cái của tôi, chứ thân không phải là tôi. thân là cái bị tôi sai khiến, tôi làm chủ được nó, tôi điều động được nó, cho nên gọi là cái bị sinh. Tôi nhận biết nó, tôi thấy nó, thay vì bên ngoài thì các vị là đối tượng của tôi, quay vào bên trong thì thân này là đối tượng để cho tôi nhìn, tôi nhận biết nó, cho nên nó cũng là đối tượng của tôi. Nó là đối tượng cho nên gọi nó là cái bị sinh, bị già, bị bệnh và bị chết. Sâu bên trong một tầng nữa, cái buồn của các vị, cái lo âu của các vị, cái bất an của các vị, cái sầu não của các vị cũng là một cái bị sinh, bị già, bị biến hoại và bị chết. Mình thử nhìn cho rõ coi, cái dòng cảm xúc của mình như buồn, như giận, như hạnh phúc, như khổ đau, nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, có phải không? Rồi các vị nhìn sâu hơn, nó là cái bị các vị nhận diện, chứ nó không hề là cái chủ thể. Nó là cái đối tượng bị thấy, chứ nó không hề là cái thấy. Rồi sâu bên trong nữa, tức là một tầng sâu ở dưới, nó nằm làm nền tảng cho tất cả những cái buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, toan tính, lo âu. Cái đó là cái sự suy nghĩ của các vị, nó luôn thầm thì, luôn diễn hành. Và thông thường ta chỉ chạm tay được vô tới vùng đó thôi, ta chỉ nhận thấy được ngang đó thôi. Nhưng mà kỳ thực nó vẫn là cái bị sinh, chứ không hề là cái vô sinh. Tại sao nó là cái bị sinh? Do vì nó bị các vị nhìn thấy, cho nên gọi là cái bị sinh thôi, chứ chẳng có chi lạ. Các vị chính là cái thấy, những cái đó đang diễn hành. Và cái thấy này nó ở đâu? Thưa các vị, nơi nào cũng có nó cả. Trừ khi mình quên, trừ khi mình không dám mặc nhiên nhận ra. Chứ còn nó là cái có mặt liền tức khắc. Nếu buồn đến thì các vị nhìn được cái buồn, lúc bấy giờ các vị là cái người thấy buồn, là năng lực chánh niệm nhận biết buồn. Các vị không phải là cái buồn. Thế thì các vị vốn là cái vô sinh. Cái vô sinh nó mới thấy được cái hữu sinh, hữu diệt. Cái vô sinh là cái nhận biết, chứ chẳng có chi lạ. Nó là cái tuệ tri thường hằng nơi các vị. Và cái bản chất của cái tuệ tri này nó không có ngã trong đó, không có tôi trong đó. Nó là một cái dòng vận hành của tâm thức sáng chói trong suốt, nhìn thấy thôi. Khi các vị nói tôi nhận biết thì có cái ngã chen vô, còn các vị an trú ngay nơi trạng thái tuệ tri thì bản ngã bị loại trừ, bị dẹp sạch, phiền não không dính gì các vị cả. Và thăm dò vô tầng này, nhận ra được tầng này thì thưa các vị gọi là liễu đạt. Ta hiểu được nó trên cái tầng cả. Ta nhận ra ta vốn là cái vô sinh, chứ ta không phải là cái bị sinh. Ta nhận ra ta là cái nhìn, chứ ta không phải là cái buồn, cái giận. Buồn giận là cái bị ta nhìn thấy, là đối tượng đến và đi. Còn ta vốn là cái trạng thái tuệ tri những buồn giận đến đi kia. Thế thì thưa các vị, chưa cần thâm đạt và chiều sâu, có nghĩa là các vị chưa sống được với cái tuệ tri thường hằng. Thế nhưng các vị đã có được cái con đường để hành trì suốt cả một đời. Và cửa pháp môn mở ra ngay chỗ này, chứ không phải chỗ nào khác. Mình chưa mở được cánh cửa này thì thưa các vị, vẫn còn là môn ngoại hán, tức là cái người đứng ngoài cửa vẫn vơ chơi thôi, chứ còn tu không được gì cả. Mình dùng cái này đối trị cái phiền não kia, để làm cho lòng mình có một chút hạnh phúc, có một chút niềm vui. Có người thì có chút niềm vui, người thương tôi thì tôi vui, người giận tôi thì tôi buồn. Vui nề họp mặt thì vui, ở một mình cô độc thì tôi buồn. Và mọi thứ vui buồn đều có điều kiện của nó cả. Và các vị mở được cửa pháp môn rồi thì một mình lòng lộng giữa đất trời này, sống 1000 người cũng thế, ở một mình trong núi vắng cũng thế, ai thương ta cũng thế, mà không thương ta thì ta cũng sống hiên ngang, ngồi sừng sững dưới đất trời chứ không có bị lay động gì cả. Tại vì ta có con đường để đi, tức là có cái trạng thái vô sinh bất diệt để nắm, để an trú, để hành trì. Bằng không thì cuộc đời mình cứ phập phiều thôi thưa các vị. Hết phập phiều giữa nhân thế, Vô chùa mình cũng sống phập phiều như cái bầu nổi trên mặt nước thôi, sóng gió phủ lên. Và hóa ra cuộc đời tu của mình chỉ tìm được một chút hạnh phúc nhỏ nhoi ư? Thưa không phải như thế. Cuộc đời tu là để thành đạt chánh trí, chứng nghiệm tự giác hiện tiền và chứng nghiệm niết bàn, chứ không có cái chuyện là vẫn vơ một đời, không có chuyện đó. Và nếu mình không xác định mục tiêu thì thưa các vị, mình sẽ lạc vào rất là nhiều ngõ tẻ. Mình không xác định mục tiêu thì mình chỉ là một loài quạ thôi, bay gần gần thôi. Nhìn thấy nhân thế này chỗ nào có xác chuột thì mình ghé lại. Mình chưa thể là phượng hoàng được. Tức là chi? Tức là mình vô chùa để có chút yên bình đời sống ăn và mặc, để có một chút tình thương của huynh đệ và thầy, để có một chút danh, mai kia mốt nọ làm được thầy lớn, làm được giáo thọ lớn. Còn nếu mình xác định mục tiêu là thành đạt tuệ giác, chứng nghiệm niết bàn, thế thì các vị là con phượng hoàng bay lên trời cao, không có những cái thứ nhỏ nhoi phàm thường của nhân thế dính vào mắt các vị được, cũng không có những cái chuyện thị phi phiền giận ghét thương trong già lan dính đời sống các vị được, cũng không có cái loại tình cảm nào buộc ràng các vị được cả. Bằng không thì mình xả bỏ tình cảm ân ái giữa nhân gian, mình luyện đời sống mình vô chùa, mình lại dính với những thứ tình cảm của nhà chùa ràng buộc cũng nặng nề lắm. Mình cố chấp vào tông môn của ta, huynh đệ của ta, thầy tổ của ta, và tâm thức của mình nó là như vậy, nó luôn tạo mọi điều kiện để dính mắc. Và chỉ có một cánh cửa mở vô thôi. Nếu các vị mở được cánh cửa, liễu đạt được tự tâm của các vị, thế thì các vị vượt thoát được muôn trùng những thứ phiền não giữa nhân thế này. Không có thứ gì ràng buộc ta được cả. Này lợi này danh, này ái này ân, này vui này buồn, này phiền não này khổ đau, thậm chí này là thánh quả niết bàn vân vân, những cái thứ phù du trong đạo Phật đặt ra cũng không dính các vị. Các vị là năng lực tuệ tri hiện tiền. Các vị đốt cháy hết mọi thứ phiền não, các vị đốt cháy hết mọi thứ danh ngôn, nó dính vào đời sống các vị. Và nếu mình không mở được cánh cửa liễu tri để lý giải được ta vốn là tâm Phật bất động, thưa các vị, mình đi lanh quanh thôi, không có cách gì vượt thoát được. Đó là cái tầng đầu các vị đọc rất là nhiều kinh sách để có cái dịp đối chứng lại. Cái thứ hai, mình thưa cách tổng quát thôi, tức là cả một cái chiều dài của đạo Phật có mặt cho tới hôm nay. Dù cho dòng chảy đạo Phật có phân ra là 1000 tông phái, nhưng mà cái điều đạo Phật muốn chỉ là ngay nơi cái thực thể niết bàn tự tâm của anh, chứ không phải chỉ cái gì khác cả. Chứng đắc là chứng đắc cái ngay nơi thân tâm anh có, chứ không phải cái gì bên ngoài cả. Trạng thái niết bàn là cái trạng thái tự chứng nơi nội tâm, chứ không phải là cảnh giới nào cả. Trong truyền thống đạo Phật chưa hề có chuyện cầu xin nơi cảnh giới nào. Thế nhưng mà do vì cái dòng chảy rất là xa, các bậc tổ sư muốn cho cái con đường người ta dễ đi, khai triển những pháp môn nó gần với Bà La Môn giáo, tức là cầu xin về cảnh trời cộng trú Phạm Thiên. Thực tế mà nói, nếu đạo Phật cầu xin một quốc gia nào, một hành tinh nào xa xôi thì nó không khác gì với Kitô giáo cả. Thế thì cái nguồn nguyên sơ của nó với đạo Phật diễn đạt cái thực thể không sinh không diệt, nó có mặt ngay nơi hình hài năm uẩn của anh, tức là ngay cái thân phù du này, ngay cái trạng thái tâm vui buồn này, ngay cái sự suy nghĩ rối bời này. Nếu khéo thì người ta nhìn được có một cái không, không lai động, không sinh không diệt, rất là tỉnh tại thường hằng. Ví dụ thế này, người ta không thể tìm đâu ra mặt biển yên bình ngoài cái biển đang sóng gió cả. Người ta cũng không tìm đâu ra nước trong trong cái vũng nước đục kia cả. Và từ những ví dụ đó, người ta không tìm đâu ra ngoài hình hài của con người, người ta không tìm đâu ra Phật của anh. Ngay nơi đây nếu anh không tìm được thì anh sẽ không tìm được bất cứ nơi đâu cả. Không có cái chuyện sinh về đâu cả. Một là anh tìm được nó ngay nơi anh, hai là không tìm được nó. Chứ không có chuyện là tôi đặt một cái vé phi cơ, tôi cố gửi tiền vào công văn của chính phủ để rồi tôi xin về cảnh giới kia tôi hưởng cái quyền lợi của tôi. Không có chuyện đó. Làm lành đi, hiến cúng tài sản đi, anh sẽ được xin về nước Chúa. Thưa các vị, tất cả đều là phương tiện dụ dẫn mà không phải là thực pháp. Thực pháp đó là anh quay vào ngay nơi tự thân anh, ngay nơi cái sinh thể sống động này, tìm cho ra cái gì không sinh không diệt. Chứ không có chuyện là sinh về cảnh giới nào. Đó là ý thứ nhất. Cái thực thể không sinh không diệt nó chỉ có mặt ngay bây giờ và ở đây, ngay nơi thân anh, chứ nó không có mặt nơi khác. Và cái điều này thưa các vị, Kinh Văn Đại Thừa cũng nói thế, Văn Học Nguyên Thủy cũng nói thế, và Thiền Tông cũng nói một con đường đó mà thôi, không nói khác. Cho nên nếu chúng ta có điều kiện đi ngang qua thì chúng ta thấy là ngàn xưa cho tới ngàn sau đều chỉ một trạng thái niết bàn ngay nơi tự thân của ta. Trong đây có một câu chuyện thiền rất là hay. Có một thiền sư tên là Văn Thúy, ông có một cái công án rất là hay. Mình nói đến cái phần này để chỉ cái thực thể. Văn Thúy có một cái chủ đề Nhật Nhật Thị Nhất Bang. Cái từ này nó có nghĩa là ngày ngày đều như thế cả, ngày nào cũng như vậy cả. Một hôm ông thượng đường, ông nói một câu thế này: lão tăng bình thường không có tài năng gì cả, không có cái năng lực gì giỏi cả, chỉ có làm được một điều là ngày nào cũng như ngày ấy mà thôi. Tuy là làm trụ trì của cái già lam này, nhưng mà tùy duyên làm việc thôi, chứ không có tài năng. Mọi việc đều thuận theo lẽ tự nhiên. Mình giải thích cái câu này trước, tức là ngày nào cũng như ngày nào, tuy làm trụ trì, thế nhưng mà tùy duyên nhậm vận thôi. Cái câu này rất là hay thưa các vị. Đọc thêm đi nữa cho nó hết cái này. Ngày hôm nay các thầy ở nơi đây cùng với cái nguồn gốc không có gì khác biệt cả, chư thượng tọa giữ bổn vô dị. Có một vị tăng đứng lên hỏi: thế nào là không khác? Ông đáp một câu là ngàn sai muôn khác. Và ông tăng hỏi thêm: xin thầy từ bi giải thích. Ông biểu dừng dừng, đừng có nói nữa, chỉ, tức là dừng dừng, đừng nói nữa, hãy tham cứu cái ngàn sai muôn khác, ta không giải thích gì thêm. Đây là một công án thiền rất là hay. Mình đem cái công án này ra để cho các vị thấy được cái thực thể không sinh là chính các vị. Rồi mở cánh cửa này được thì ăn tiền đó, mở không được thì cứ đi quanh quanh thôi. Thưa các vị, là cái câu đầu ông nói rất là hay, đó là ông không có tài ba gì cả. Ông sống ở già lam này, ông chỉ làm mỗi việc là mỗi ngày đều như nhau, ngày nào cũng như ngày nào. Đó là ý thứ nhất. Và mình chia sẻ câu này trước, thế nào là mỗi ngày đều như mỗi ngày? Nhật nhật, giai thị nhật, tức là ngày nào cũng như ngày nào. Chúng ta thì ngày nào cũng như ngày nào, đó là ngày ăn ba bữa, và ngày nào cũng khởi phiền não, khởi ưu tư, lo lắng, không buồn thì giận, không giận thì ghét, không ghét thì thương. Nó xoay tròn trong những trạng thái tâm thức như vậy, ngày nào cũng như ngày nào. Gọi là hữu dị chứ chưa đạt đến cái tình trạng vô dị. Tức là tâm chúng ta nó luôn ngàn sai muôn khác. Thoáng cái buồn, thoáng cái giận, thoáng cái lo âu. Sáng nắng chiều mưa, đó là chuyện rất là bình thường của chúng ta. Đời sống của những người cư gia Phật tử bên ngoài, chuyện đó thì dĩ nhiên rồi. Thế nhưng mà người tu chúng ta thì các vị nhìn lại tâm hành của các vị trong một ngày, các vị thấy đây là mình có ngày nào cũng như ngày nào đâu. Người xưa người ta từng giờ hay là từng phút không bao giờ khác biệt. Còn chúng ta thì mỗi phút mỗi khác. Người ta thì trời quang mây tạnh trong xanh một màu, chưa hề có một mảnh mây nào chen vô trong vùng trời tâm thức của họ cả. Sáng ngời, trong suốt, rỗng lặng, không có một chút mây. Còn chúng ta thì mây đen mịt mù, không thấy bầu trời. Nghĩa là từng trạng thái vui buồn đó luôn ào ạt, nó trôi ngang qua vùng trời tâm của các vị. Cho nên vô vàn sai biệt, gọi là ngàn sai muôn khác, chứ không có phải là y như nhau, một ngày như một ngày. Thánh nhân có một câu đó là nhất niệm thiên thu, tức là chỉ có an trú trong trạng thái tâm như vậy tới 1000 năm không có gì sai biệt hết, trời cứ trong như thế, không hề có mùa đông mùa hạ gì cả, mùa xuân hoàn toàn trời trong veo và xanh biếc. Cho nên ta là người rất là bình thường giữa cuộc đời, đây là lời của ngài Văn Thuyến mà nói, ta chỉ làm mỗi việc là ngày nào cũng như ngày nào thế thôi. Thế nhưng mà do vì làm trụ trì một già lam cho nên tùy duyên đổi chúng thôi. Tức là sao? Người ta cần mình lên nói pháp thì mình lên nói pháp, cần mình đi tụng nam ma thì đi tụng nam ma, người ta cần mình đi chùi rách rung thì đi chùi rách rung thôi. Mọi việc đều bình thường, không có việc gì trở ngại cả. Đôi người ta kính trọng cũng bình thường, người ta quỷ nhục cũng bình thường, người ta khen cũng bình thường, người ta chê cũng bình thường. Tại sao được như vậy? Thưa, chỉ có một điều đơn giản là do vì ông an trú ngay trạng thái tâm nhận biết thôi. Chỉ làm mỗi việc đó là an trú ngay nên cái tuệ tri thôi. Mọi thứ buồn và giận nó sinh khởi trong anh, nó là chuyện bình thường, anh chỉ nhận biết nó mà anh không phải là nó. Thế thì an trú trong pháp môn tu thì chẳng có gì lạ. Và mình thử làm điều này coi, thưa các vị. Không có một thứ phiền não nào bám vào chân của các vị được, không có cái buồn giận nào đến đời sống các vị được cả. Nó đến thì bị các vị đốt cháy liền. Kinh Bát Nhã Đức Phật gọi là chất một núi tu di phiền não, thế nhưng mà chỉ cần một que diêm tuệ giác thôi, đốt cháy một núi phiền não, làm sao mà hay như thế. Thưa các vị, phiền não các vị chất chứa 1000 đời nơi tâm thức của các vị. Do vì các vị đồng nhất mình, các vị thấy mình là buồn, mình là giận, mình là phiền não, mình là sự suy nghĩ lo âu. Thế nhưng bật cái que diêm tự giác lên, có nghĩa là các vị thấy, các vị là người thấy, nó là cái bị thấy. Thế thôi, các vị là người nhìn thì nó là đối tượng bị nhìn. Mình thử hỏi coi, nếu các vị nhìn thấy cái tấm bảng này, nét viết này, thì nét viết này là các vị ư? Không hề. Nó là cái bị các vị nhìn thấy, mà các vị là người thấy nó, chứ các vị không hề là nó. Thế thì phiền não của các vị vụng về và vô minh á, thì tôi thấy tôi phiền não. Thế nhưng mà mình thông minh thì mình là người nhìn, phiền não là cái bị nhìn, thì dính gì nhau chứ. Mọi thứ phiền não liền rũ liền tức khắc, bị đốt cháy liền tức khắc, không có lý do gì nó tồn tại cả. Thế thì người xưa họ an trú ngay cái vùng trời nhận biết, họ sống thôi, cho nên cả ngày dù buồn, dù giận, dù ghét, dù thương, lo âu, phiền muộn có tràn đến thì họ vẫn là bầu trời xanh, do vì họ an trú ngay nơi tuệ tri. Tùy duyên làm đạo thôi, và mọi việc đều không dính với họ. Và ông xác định một câu là các ông giữ bổn vô dị, cùng với cái nguồn gốc này không có khác gì cả. Gần đó là các ông không khác gì ta cả. Xa hơn, các ông không khác gì Phật cả. Tại sao? Tự thân của các vị đều có cái năng lực nhận biết, chứ các vị nào hề thiếu đâu. Các vị không chịu xài đó thôi. Các vị cứ thấy mình là phiền não, các vị đồng nhất mình vào phiền não, trong khi các vị có thể nhìn được cái phiền não có trong các vị, thì các vị là người thấy, phiền não là cái bị thấy. Thế thì cái khoảng cách nó liền có mặt, nó liền gian ra thôi. Ta là người thấy, phiền não là cái bị thấy, tức khắc ta không là phiền não nữa. Cái buồn nó đến trong tôi nhìn, tôi nhận diện đây là cái buồn, tức khắc tôi là người thấy, cái buồn là cái bị thấy, chứ không hề tôi là cái buồn. Chắc như vậy thôi. Và cái con đường thực tập này, thưa các vị, nó cực kỳ dễ. Và đây là con đường thẳng tắc, để nó cắt ngang cái dòng chảy phàm phu tâm thức của chúng ta. Nó liền các vị liền tức khắc nhảy vào vị thánh, chứ không phải con đường vòng quanh. Thế mà mình không chịu tu ngay chỗ này, mình đi quanh quanh, mình cứ nhập nhằng mình với phiền não, nhập nhằng mình với cái khổ đau. Và nếu người ta nói được một câu và rất đúng đó là ngu vừa vừa thôi, chứ ngu chi ngu lắm vậy. Tại sao anh không nhận ra anh là cái người thấy phiền não chứ? Hãy chừa một chút chỗ để cho người khác ngu với chứ. Tại sao mình cứ mãi liệng mình vào phiền não tội nghiệp vậy? Và đa phần đời sống chúng ta là như thế. Ta cứ thấy ta là phiền não. Và thưa các vị, đôi khi nói pháp đầy lòng từ bi, nhưng mà đôi khi nói pháp cũng đầy lòng giận dữ. Tại vì thấy sao chúng sinh nó khờ quá, cho nên thậm chí có những lúc Đức Thế Tôn cũng nổi quạo. Chuyện nó là như vậy thôi. Người ta cứ nói tôi khổ quá, mà kỳ thực không có cái gọi là khổ để cho anh khổ đâu. Anh nuôi về một chút, anh là người thấy khổ là cái bị nhận diện, chứ anh không hề là cái khổ. Thất vọng ư? Thất vọng là một trạng thái cảm thọ nó đến với anh. Anh là người nhìn được cái thất vọng, chứ anh không hề là nỗi thất vọng. Và cuộc đời này nếu người ta bị tình phụ thì thưa các vị, cái nỗi thất vọng lớn nhất trong trần đời mà người ta thông minh một chút á, thì người ta lui lại, người ta thấy cái nỗi thất vọng này nó đến với tôi là người thấy nỗi thất vọng nó đang đến rồi nó đang đi, chứ nó không hề là tôi bao giờ. Thì không có cái chuyện tự sát, không có chuyện chìm ngập trong nỗi khổ. Và kỳ thực do người ta thích chìm mình trong nỗi khổ, người ta thích quằn quại để thấy cho cuộc đời nó có chút hương vị, để làm khổ nhục kế, để làm cho thiên hạ mũi lòng theo thôi. Chứ còn kỳ thực là cái nỗi khổ anh có quyền giải quyết nó 30 giây, cắt một cái cụp nhẹ nhàng bỏ nó xuống, nó là dễ như vậy. Các vị có tin điều này không? Đức Thế Tôn nói với thầy Phước Tịnh không có nói được như vậy đâu. Các vị đọc trong kinh, các vị thấy lời Phật từng lời như từng nhát dao này, mà chúng ta không chịu tu. Và cái câu thiền sư gọi là giữ bổn vô dị, tức là anh cùng với cái tuệ giác niết bàn nó có trong anh, nó không khác gì cả. Hay có một cái nghĩa khác là tự thân anh, từ trong mỗi con người của anh đều có năng lực Phật, tiềm năng Phật nó đang cài sẵn trong tự thân của anh. Hay gần một tí dễ hiểu là cái tiềm năng hạnh phúc nó đang có trong anh, có điều anh không chịu hạnh phúc đó thôi. Anh không chịu vượt phiền não đó thôi. Anh muốn làm khổ nhục kế để cuộc đời anh nó có rầu rĩ, để cho người ta thương anh. Chứ kỳ thực anh có năng lực sống kiêu hùng, anh có thể làm được đời sống anh nó dâng lên và hạnh phúc nó tràn lên. Chứ không có chuyện phiền não nào nó dính gót chân anh được cả. Đúng nguyên tắc nó là như thế. Giữ bổn vô dị, tức là cùng với cái tâm Phật bản nguyên không khác gì cả. Cùng với cái nguồn tự giác của Đức Thế Tôn chứng nghiệm chưa hề khác. Các vị chỉ cần quay về nhận ra được điều này thì các vị thành đạt được tự giác hiện tiền. Rồi có một ông Tăng ở trong cái pháp hội này nghe Ngài nói cái câu ông cùng với cái nguồn gốc không sinh không diệt nó không khác gì cả. Ông lại đứng lên ông hỏi một câu rất là ngu nữa chứ. Thế nào là không khác thưa Thầy? Hỏi đó là hỏi cái chi? Thưa các vị, vừa khởi hỏi thì trong đây nó đã có cái chi rồi? Nó có cái sự suy nghĩ là một, rồi có cái sự mong đợi thầy trả lời để cho mình đón nhận là hai. Trong khi đó thì nếu không có cái năng lực tuệ tri thì làm sao anh biết anh hỏi câu hỏi đó? Người ta vừa nói vừa nghe liền. Cái khả năng nhận biết, cái khả năng tỉnh sáng và tâm thức nó luôn có mặt để anh vận hành thân anh, để những cái vui buồn nó đến đi anh nhận biết. Tức là cái tiềm năng Phật nó hoạt dụng trong anh không có thiếu lúc nào cả. Thế mà anh hỏi chứ cái gì là cái không khác thưa Thầy? Vừa hỏi thì ông nói đó là ngàn sai muôn khác rồi đó. Ngay khi ta khởi ý niệm, suy nghĩ, toan tính, mong muốn, chờ đón một câu trả lời, thì đã có ngàn sai muôn khác khởi lên trong tâm thức ta. Tâm thức của ta nó lung tung bay lên như một bầy ong vỡ tổ. Còn khi nó an trú trong trạng thái nhận biết hiện tiền thì rõ ràng là không khác với bản nguyên của chư Phật, không khác với cái tâm không sinh bất động rồi. Rồi vị Tăng kia cũng không ngộ được chỗ này, không hiểu được, cho nên nói xin Thầy giải thích dùm. Ông nói dừng ngay này thôi. Nếu dừng được thì ngay nơi đó hiểu được điều Ngài muốn nói. Và tóm lại một điều thưa các vị, liên hệ trên thực thể có nghĩa là gì? Cái thực thể Phật của các vị, trạng thái Niết Bàn của các vị, nó là cái có sẵn. Nơi Đức Phật cũng vậy, nơi thánh không thêm, nơi phàm không bớt. Và thậm chí các vị bị dùi dập khổ đau 30 năm, 50 năm, Nếu mà một sớm tình cờ nào các vị thể ngộ ra rồi thì các vị liền đoạn đứt phiền não, không còn một bóng dáng nào có mặt nơi tâm thức của các vị cả. Ta có thể nổi chìm trong hà sa kiếp, thế nhưng mà cái năng lực tuệ giác ấy vẫn không mất. Ta có thể bị vùi dập trong khổ đau 10 năm, 20 năm, thế nhưng mà chỉ cần một sớm nào đó mình có cơ duyên, mình nhận ra được tôi là người thấy phiền não là cái bị tôi nhận biết, thì liền cắt đứt ngay tức khắc, chứ không có lý do gì nó tồn tại cả. Thế thì dòng chảy đạo Phật cho tới hôm nay, thưa các vị, chỉ khai thác một điều này: tiềm năng Phật có sẵn nơi anh, năng lực hạnh phúc là cái có sẵn nơi anh, anh không chịu nhận ra, anh không chịu xài. Hay một cái từ nó đúng với ngôn ngữ của kinh văn: bản chất của anh vốn là vô ngã. Anh chỉ là một cái trạng thái nhận biết, chứ không hề có cái gì gọi là ngã trong anh cả. Ngã còn không có, thế thì buồn vui nó bám vào đâu? Thế thì những cái sở hữu của ngã mà anh khổ đau vô cùng nó bám vào đâu được chứ? Anh hãy nhìn kỹ lại anh mà coi anh là cái chi trong cuộc đời này. Tất cả những cái đều là cái giả vờ, tất cả những cái là do anh góp nhặt, anh gom lại, anh tích góp, anh thấy nó là tôi, nó là của tôi. Kỳ thực an trú trong trạng thái pháp thân, tức là an trú trong trạng thái tuệ tri nhận biết, thì thưa các vị, ngã tự nhiên vắng bóng. Các vị phá vỡ hết cái tầng ngã chấp của các vị không khó khăn gì cả. Đó là phần thứ hai, chúng ta nói đến cái thực thể của nó. Và tầng thứ ba, nói đến cái phần thực chứng. Đầu tiên chúng ta dẫn kinh văn ra đã. Ví dụ như các vị đọc vô Trung Bộ Kinh, có một cái bài kinh mình vừa dẫn, kinh Thánh Cầu. Cái kinh này rất là hay. Thưa các vị, là Đức Thế Tôn kể lại cái con đường Ngài tầm cầu quả thánh. Trung Bộ Kinh 1, kinh Thánh Cầu. Đức Thế Tôn ở thành Xá Vệ, Savatthi. Sau khi thọ thực xong, Ngài kêu A Nan, Ngài nói: A Nan à, đi với ta, đi ra ngoài hồ nước rửa chân. Đi rửa chân xong rồi, Đức Thế Tôn kêu: nói, ông hãy cùng ta đứng trên bờ hồ này phơi nắng cho tay và chân nó khô cái đã. Và A Nan nói: và bạch Đức Thế Tôn, gần đây có một cái tinh xá của một Bà La Môn, và các thầy tỳ kheo đang vân tập tại đó, đang bàn luận, đang pháp đàm tại đó, thỉnh Đức Thế Tôn tới thăm các vị tỳ kheo đó, chắc các thầy sẽ rất là hạnh phúc. Thế Tôn nói: ồ, thôi thầy trò chúng ta đi. Các vị đọc ngay như đó thôi, thấy cuộc đời Đức Phật rất là đẹp. Một vị thầy bình thường và rất giản dị, chiều theo đệ tử mình nó yêu cầu, và cũng rửa chân bình thường, chứ không phải là cần tới thiên long quỷ thần gì tới rửa chân đó. Chân mình dơ thì xuống ao rửa chân, và rửa chân xong rồi đứng phơi nắng cho nó khô. Rồi đệ tử nó nói: thỉnh thầy tới đằng kia, các thầy tỳ kheo sẽ rất là hạnh phúc khi được thầy tới thầy thăm họ. Nói: ồ, ta sẽ đến. Thế rồi Đức Thế Tôn cùng với A Nan đến cái tinh xá của một Bà La Môn. Và dễ thương ở chỗ là khi nghe các thầy đang pháp đàm, Đức Thế Tôn đứng ngoài cửa đợi cho cái cuộc pháp đàm đó tàn đi, tức là đợi cho các thầy lý sự xong rồi Đức Thế Tôn mới gõ cửa vậy này, gõ nhẹ vô, tằn hắn một tiếng gõ cửa. Rất là dễ thương. Một vị đạo sư, bậc thầy, bậc Như Lai đó, mà hành xử rất là con người, rất lịch sự. Mình chưa cần học vô đạo lý chi nhiều, thưa các vị, mình học ở mức độ cạn thôi, tức là cái nhân cách, cái phẩm cách của một ông thầy thôi, thì các vị thấy đã đẹp rồi. Đôi khi mình nghĩ mình là thầy lớn, mình có quyền tác quy tác phúc trên thiên hạ, rất là sai. Hãy nhìn đời sống của Đức Phật là một bậc đạo sư, thầy của tam giới, thầy của trời người, hay gần nhất là thầy của những vị thầy, thầy của các vị vua đương thời, và một bậc giáo chủ sinh ra giáo đoàn đào tạo 1250 vị thánh A-la-hán đó. Thế mà nghe đệ tử nó lý sự bên trong, đứng tựa cửa yên vắng, rồi đợi nó cãi xong rồi tằng hắn tiếng, rồi gõ cửa, rồi nó mời vô, nó bước vô. Bước vô hỏi: các thầy đang làm chi? Các thầy nói: chúng con đang pháp đàm với nhau, là không biết là Vì sao Đức Thế Tôn đi tu? Đức Thế Tôn chứng quả ra làm sao? Thế Tôn nói, ồ, rất hay. Những người con trai vì lý tưởng tu xuất gia chỉ có hai việc để làm thôi. Việc thứ nhất là bàn luận chánh pháp. Việc thứ hai, im lặng như thánh. Đây là bài học chúng ta nên học nhé. Bài kinh này nó rất là hay. Và thưa các vị, chúng ta có một thói quen là họp năm họp ba là lý sự cái chuyện thế sự nhân tình thị phi, nói ông A dễ thương, bà B khó ưa, vân vân ngàn vạn nghiệp, rất là phì chánh pháp ạ. Một là anh nói chánh pháp thôi, nói như thánh, và nếu không thì im như thánh. Im như thánh có nghĩa là gì? Không một giờ phút nào không nhiếp tâm thiền tập cả, thưa các vị. Một lời thị phi nó tràn lên tâm thức của các vị, nó làm ô uế, nó làm lui sụp cái năng lực thực tập của chúng ta. Mà kỳ thực người tu thì không có thì giờ để nói cái chuyện vẩn vơ, không có thì giờ để bàn chính trị, không có thì giờ để nói cái chuyện thị phi. Nhà nho chưa phải là người tu thôi mà họ nói cái chuyện thị phi thiên hạ nó dơ miệng họ rồi. Họ nghe cái chuyện lợi danh nó dơ lỗ tai họ rồi. Nó ô uế tâm thức họ rồi. Thế thì Đức Thế Tôn dạy câu đầu tiên là bàn luận chánh pháp thôi. Hai việc để làm của một người tu, một là anh nói năng như chánh pháp, luận bàn như chánh pháp. Hai, im lặng, không có việc khác. Và mình tu ngần này thôi đủ để trở thành một bậc thầy đức hạnh này, thưa các vị. Đó là cái bước cạn nhất vào đầu kinh thánh cầu. Và có một lời mình dặn ở đây nữa là, thưa quý thầy, kỳ thực là chúng ta có khi dư rất là nhiều thời giờ, chúng ta không có biết sử dụng thời giờ của chúng ta để làm mỗi một việc, đó là nuôi lớn được năng lực tuệ giác của chúng ta. Một ngày mà không đọc một trang kinh là phản bội di huấn của Đức Thế Tôn mà. Và không hề có một hồ nước nào tự nhiên đầy cả, nó đều chảy vào từng giọt. Không hề có một người nào giỏi mà không đọc sách từng ngày, không quán chiếu từng ngày, không tu tập từng ngày cả. Và không hề có ông thầy tu nào mà bằng lòng với cái dốt của mình được. Dù anh có thể xuất thân là một người không có điều kiện may mắn để học tập, thế nhưng mà khi luyện anh vào chùa rồi thì cái việc còn lại đó là hứa với lòng rằng cả đời tu và học thánh giáo của Như Lai. Một trang kinh, một câu kệ, nó nuôi lớn Bồ Đề Tâm là một, nó thanh lọc phiền não là hai, nó làm cho trí tuệ phát triển là ba. Anh chưa thể làm được gì trong tương lai, thế nhưng chắc chắn một điều đó là khi anh lớn một chút, anh có trách nhiệm với đạo, trách nhiệm với Phật tử tín đồ đến tu học với anh. Anh có trách nhiệm với em út của anh, người sinh sau kia, anh phải dạy được một câu kinh, một bài pháp. Và thậm chí là chúng ta là những người chưa có tự giác gì cả, chúng ta phải mượn tự giác của Như Lai thôi. Thánh giáo của Như Lai vẫn còn nguyên, từng trang kinh trong văn học A Hàm, từng lời, sáng bừng trí tuệ của Đức Phật. Mình đọc một lần, thấy nó buồn ngủ, thấy nó chán, đọc lần thứ hai, và đọc 100 lần, 1000 lần, thưa các vị, sẽ tới một lúc nào đó thì lời kinh của Đức Thế Tôn, từng chữ, nó bật sáng trong tâm thức của các vị thôi. Và mình không làm điều này thì thưa các vị, rõ ràng là chúng ta là những đứa con vô cùng bất hiếu. Chưa có một vị thầy nào không đọc Phật kinh văn mà có thể trở thành thầy giỏi cả. Và thì giờ tu của mình, thưa các vị, không có cái chuyện rảnh rang để làm cái việc gì khác ngoài cái chuyện nuôi dưỡng trí tuệ, phát triển được tự giác cả. Anh không tu, anh không tọa thiền, anh không đọc kinh, anh không quán chiếu, thế thì anh làm cái chi? Thế thì anh làm cái chi? Chẳng lẽ anh ôm cái phiền muộn bất an của anh triều mến đó để sống trong đạo ư? Anh không chứng được thánh quả hiện tiền thì tối thiểu anh cũng phải trở thành một nhà sư đức hạnh là một, có được năng lực trí tuệ là hai. Và một điều chắc chắn là thầy chúng ta không thể sống 200 tuổi. Và dù muốn dù không thì chúng ta phải trưởng thành từng ngày, thưa các vị. Chuyện này nó phải xảy ra thôi. Các vị không thể là một em bé ôm cái bình sữa bú hoài được. Các vị phải là những người lớn thôi. Thế rồi tới lúc mình làm người lớn, lúc đó lòng trống bụng không, một chữ kinh văn không có, một chút đức hạnh cũng không, thế thì mình làm sao xứng đáng được mang cái pháp hiệu của một người tu, khoác chiếc cà sa của một người tu chứ. Trách nhiệm nó không phải dừng ở chỗ này, đó là có được đời sống yên bình, có cái ăn, cái mặc, có cái chùa ở không mà đủ, thưa các vị. Nếu ngần này mà đủ thì đạo Phật không còn tồn tại tới hôm nay. Nếu ngần này mà đủ thì chánh pháp của Thế Tôn không còn chói sáng giữa cuộc đời này. Thế cho nên thưa các vị, đọc vào một đoạn kinh văn thôi, thấy gương của Đức Thế Tôn đủ để cho chúng ta kinh sợ. Và nếu một ngày tu mình không có làm ăn cho nó đàng hoàng, không có xứng đáng, thì thưa các vị, mình mắc nợ lớn vô cùng với Đức Thế Tôn, với thầy của mình, với thí chủ, người đã nuôi dưỡng mình. Và cái kinh Thánh Cầu này đó là một gợi ý ban đầu. Thế nhưng mà cái phần nội dung của nó để nói đến cái năng lực thực chứng của Đức Thế Tôn, thưa các vị, như vừa rồi chúng ta đã chia sẻ một phần, Thế Tôn nói là ta tóc còn xanh, sức khỏe còn rạc rào, năng lực của một tuổi thanh niên còn sung mãn. Thế nhưng mà ta chán cái bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết, cho nên ta tìm cái vô sinh, tìm cái không sinh, không già, không bệnh, không chết. Dù sự ra đi của ta làm cho nước mắt của vua cha tràn đầy trên mặt, làm cho nỗi buồn như ập xuống cuộc đời của Gia Du Đà La, thế nhưng mà vì mong cầu cái con đường hướng thượng hướng thiện, vì muốn thành đạt được quả niết bàn, cho nên ta không ngại ngần gì rũ áo một lần, dẹp sạch tất cả những ân ái giữa nhân gian, cất bước đi vào thành đạt được chánh trí. Thế rồi cuộc đời của ngài, cái diễn tiến đó là qua những vị sư như ngài Kalama, ngài Quốc Đa La, rồi vượt ngang cái tầng tu khổ hạnh, rồi một mình thiền tọa, rồi đến một buổi sáng sao mai vừa mọc, chứng nghiệm được quả chánh giác. Ngài mới tuyên bố một câu là: ta đã chấm dứt được con đường sinh tử nối dài, ta đã thấy rõ được diện mục của cái lôi ta sinh vào cõi nhân thế này, tức là chấm dứt cái bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết, đoạn đứt con đường sinh tử, chứng nghiệm được cái không sinh, không già, không bệnh, không chết. Đó là mình nói đến sự thực chứng của Đức Thế Tôn. Và ngài tuyên bố một câu là: sinh đã tận, hoàn hành đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Và thưa các vị, câu tuyên ngôn này không những Đức Thế Tôn nói, mà 1250 vị A-la-hán cũng nói câu nói đó. Các ngài thấy rõ được cái không sinh, không già, không bệnh, không chết thì tuyên bố được câu nói này. Và 26 thế kỷ đi qua, thưa các vị, đệ tử Đức Thế Tôn, cho dù đó là người Trung Hoa, người Nhật Bản, người Hàn Quốc, người Việt Nam, hay là người vùng Trung Ấn, khi họ thành đạt được trạng thái này, họ đều tuyên bố cái câu là: sinh đã tận, phạm hành đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Đó là cái chiều dài của sự thực chứng, nó liên hệ từ Đức Thế Tôn trải qua 26 thế kỷ của thời gian, và mở ra một cái chiều rất là rộng trên không gian, đều chứng cái trạng thái tịch diệt niết bàn như nhau mà thôi. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là con đường thực chứng. Thưa đại chúng, là nếu mình dõi theo cái con đường tu của các bậc thầy trong quá khứ, thậm chí con đường của Đức Thế Tôn, có một điều rất là chắc chắn, đó là cái con đường này không phải là cái con đường dành cho người ít năng lực ý chí là một, ít năng lực trí tuệ là hai. Đạo Phật không phải là đạo của niềm tin, thưa các vị, mà đạo của trí tuệ chứ không phải đạo của niềm tin. Ta không thể đến với đạo bằng con đường niềm tin không, mà cái năng lực trí tuệ của các vị mà không đủ thì không thể đi tu được, chắc như vậy. Kỳ thực là người nhân gian họ có được cái năng lực trí tuệ thì họ vượt ngang phiền não cũng dễ hơn là người thường. Chỉ cần cái trình độ nhận biết của họ mà nó đổi chiều, thế thì dù ở trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn họ cũng cảm thấy hạnh phúc. Còn năng lực trí tuệ họ không phát triển thì dù ở trong hoàn cảnh cực kỳ hạnh phúc họ cũng khổ đau thôi. Ví dụ thế này, ví dụ cái tâm thức của chúng ta nó rất là hạn hẹp, nó hiểu biết một góc nhỏ này thôi, nó chỉ thấy đời sống ngay như đây thôi. Thế thì cái gì phát sinh? Mình thấy là sao đời sống mình nó thua thiệt cái này, thua thiệt cái nọ, thua thiệt cái kia. Thế nhưng mà mình mở rộng cái nhìn của mình một chút, sự hiểu biết của mình nó rộng hơn một tí, thì mình thấy thưa đại chúng là mỗi một ngày người ta tổng kết là có một tỷ người trên hành tinh này thiếu cái nguồn nước sạch để uống. Các vị có hình dung như vậy được không? Chúng ta một cốc nước bưng lên nó vô trùng, nó tinh khiết. Và mình thử hình dung là thiếu nước uống là chuyện bình thường, là nước sạch không có, và một tỷ người đang lâm vào cái tình trạng thiếu nước sạch để uống. Thế thì trong cái điều kiện của chúng ta hiện nay, các vị thấy là mình vô cùng hạnh phúc. Và người ta tính là một tỷ hai người không có cái điều kiện vệ sinh bình thường để sống thôi. Tức là họ không biết giữ gìn vệ sinh cho tự thân họ. Họ ăn uống rất ư là phức tạp. Họ tàn phá sức khỏe họ. Họ không có điều kiện y tế để bảo vệ họ. Họ không biết làm thế nào để cho sức khỏe của họ có mặt. Và họ không nuôi dưỡng họ để sống được tới tuổi già. Một tỷ hai con người trên hành tinh này vô cùng trầm trọng về cái chuyện thiếu năng lực để giữ gìn vệ sinh cá nhân của họ. Và mình có một chút năng lực trí tuệ nhận biết về điều này, thì các vị thấy ta đang có vô vàn cái điều kiện để hạnh phúc. Để mình nhìn xa hơn, bạn bè của mình đây chứ không cần ai, mình thấy là có những người bằng tuổi mình họ đã đưa vô lò thiêu mất tiêu rồi. Có những người bằng tuổi mình thôi lê lết ở trong những cái nursing home, đầu ngoẹo qua bên vậy, nước miếng nước mồm chảy lòng thòng vậy. Họ phải cắm ống vào miệng để đổ thức ăn, họ phải cắm ống từ bụng ra để thải nước. Thế thì ngần tuổi này, thưa các vị, ta còn đi, ta còn đứng, ta còn nói, ta còn cười, ta còn bình thường, vô cùng hạnh phúc. Và nếu hiểu được điều này thì thưa các vị, ai cũng là người đang có vô vàn cái điều kiện để hạnh phúc cả. Ai cũng có vô vàn điều kiện để thực tập, để tu cả. Chỉ có một điều duy nhất ta không có điều kiện để tu là lúc các vị không còn hơi thở thì ta đưa các vị vô hòm và đẩy vô lò thiêu, thì không còn điều kiện để hạnh phúc. Còn đang như thế này, dù đang tật bệnh, ta vẫn vô cùng hạnh phúc so với ngàn vạn người trên hành tinh này. Thế thì năng lực nhận biết của chúng ta nó phát triển một chút thôi thì ta đã loại được, đã làm rơi rớt nỗi khổ trong đời sống ta một cách rất là nhẹ. Ta như vậy là khổ ư? Thưa không. So với ngàn vạn người, ta là người có phước vô cùng. Rồi ta như vậy mà khổ ư? Thưa các vị, nhìn sâu hơn trong cảnh giới vô hình có những loài ngạ quỷ. Thức ăn của nó là đàm và giải của người ta khạc ra. Nó khát vô cùng, nước không uống được. Nhìn vào cái thế giới của những người nghèo đói trên đất Mỹ này mùa đông lạnh, thưa các vị, họ có cái thùng giấy thôi để ngủ ngoài trời. Mình hình dung coi là mình có bao nhiêu phước lực đây. Thế thì thưa đại chúng là cái con đường thực chứng của Đạo Phật, điều đầu tiên, cái sự cần thiết là năng lực trí tuệ, chứ không phải niềm tin. Các vị có được một chút năng lực trí tuệ thì các vị làm cho cuộc sống của các vị dâng lên. Các vị cũng loại trừ phiền não bất an rất là dễ. Và nếu không có năng lực trí tuệ thì trong hoàn cảnh nào ta cũng vẫn là người khổ cả. Ở đây cũng khổ, về nhà cũng khổ, làm người tỷ phú cũng khổ, làm người nghèo cũng khổ. Còn nếu có chút trí tuệ thì thưa các vị, dù ở trong quả ngục, người đó vẫn thiền tập được và vẫn hạnh phúc được. Không có trí tuệ thì dù cho các vị là minh tinh màng bạc, các vị là người đẹp, các vị cũng khổ. Mà nếu có trí tuệ rồi thì ta là người như thế nào ta vẫn cứ tự hào, vẫn cứ sống hùng sống mạnh, và không có cái nỗi khổ nào dính vào đời sống ta được cả. Chắc như vậy. Thế cho nên cái điều mình quy kết là, thưa các vị, cái con đường thực chứng của Đạo Phật, cái cấp độ cạn nhất là năng lực trí tuệ các vị phải rất là cần, để các vị có được niềm vui, có được hạnh phúc, có được cái năng lực ý chí dồi dào để các vị thực tập. Sâu hơn, thưa đại chúng, là nếu có năng lực trí tuệ thì các vị thể ngộ được đạo không phải khó. Cái điều rất dễ hiểu là các vị không phải là phiền não, các vị là cái người thấy phiền não đang đến và đi. Và hiểu được gần này thôi thì ta đã mở được cánh cửa vô sinh rồi. Đây là cái tầng trí tuệ rất là cần để ta thể nghiệm đạo, rất là cần để ta ngộ đạo. Và ngộ đạo nó không phải là cái gì khó cả. Có điều người ta không chịu ngộ đạo đó thôi. Bỏ phiền não cũng không phải là cái gì khó, nhưng người ta không có chịu bỏ phiền não đó thôi. Bỏ khổ đau xuống không phải là chuyện khó khăn, có điều người ta cảm thấy chừng như là đời sống mình phải gắn với khổ đau để mình có việc để làm. Còn nếu khổ đau hết rồi chừng như không còn việc để làm. Cho nên người ta thích gắn họ với những nỗi khổ. Cái điều kỳ lạ của đời sống con người là như thế. Cho nên trí tuệ tình cảm là nó giúp cho các vị sống an lạc giữa cuộc đời này. Lúc nào niềm vui cũng rạng rỡ trong đời sống các vị cả. Trí tuệ sâu, các vị thể nghiệm được đạo ngay bây giờ và ở đây, nhận ra cái gì không sinh không diệt. Đây là phần thứ nhất. Phần thứ hai, thực tập thâm nhập trực tiếp vô chứ không cần thực tập gì cả. Nếu các vị có năng lực trí tuệ đủ sâu, đủ mạnh, thế thì thâm nhập trực tiếp vào cái trạng thái niết bàn thực chứng của chư Phật liền, không có cần qua cái quá trình thực tập gì cả. Và con đường này nó không phải là khó nha, con đường này rất là dễ, thẳng vào, nhanh vô cùng, mà người ta không đi được. Cho nên đành phải đi con đường vòng vòng thôi, con đường vòng quanh, một đường tiều tụy. Thế mà người ta thích đi vòng quanh, nó lạ cho. Tại sao phải đi con đường này, con đường thực tập? Do vì mình đã đồng nhất mình vào thân lâu đời, mình đồng nhất mình vào vui buồn rất là lâu đời. Mình thấy mình là thân, mình là vui buồn, mình là phiền não. Cho nên con đường thực tập đòi hỏi các vị phải đi ngược trở lại. Đó là gì? Thực tập trên hơi thở, thở vào thở ra thôi. Nhận biết hơi thở tôi đang đi vô, nhận biết hơi thở tôi đang đi ra. Cái tiến trình của nó là thế này. Đầu tiên là các vị gom tâm của các vị an trú ngay nơi hơi thở để có được cái năng lực chánh định, để niệm lực của các vị vững vàng. Rồi dần dần các vị xả bỏ cái đối tượng là hơi thở của các vị. Các vị chỉ còn thuần lại một trạng thái là nhận biết hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra. Mình giải thích một chút thôi nha. Đầu tiên nó có hai phần. Cái sự thực tập thiền tứ niệm xứ ban đầu, thưa các vị, đó là nhận biết hơi thở. Thì hơi thở là đối tượng, có phải không? Cái nhận biết của các vị là cái trạng thái tuệ giác. Các vị gắn vô cái đối tượng là hơi thở để làm chi? Để làm cho năng lực định có mặt, để làm cho tâm thức tán loạn đi tứ tung của các vị nó gom về, nó đậu lại ngay hơi thở. Và hôm Chủ nhật rồi mình có nói một cái chữ mà mình học lóm lại của người ta, đó là dõi theo chứ không phải theo dõi. Dõi theo có nghĩa là gì? Nó đi đâu mình đi theo nó thôi, chứ mình không có vận công sức gì để đàn áp nó, để tránh ngự nó, để kéo dài nó, để làm nó ngắn hay là nó nhẹ, nó êm gì cả. Nó tự nhiên như thế nào đó là chuyện của nó. Ta chỉ có một việc làm, đó là dõi theo nó. Nó đi tới đâu, nhìn theo nó thôi. Nhìn một cách rất là bàng quan, rất là tĩnh tại, mà không có trấn ngự, không có làm việc gì hì hà hì hục trên hơi thở của ta cả. Anh hãy làm mỗi việc là nhìn theo nó, nhận biết nó đang đi vào đi ra thôi. Và khi nó đã thuần rồi thì cái gì phát sinh? Thưa các vị, khi nó đã thuần rồi thì cái đối tượng của các vị, tức là hơi thở, không còn cần thiết nữa. Mà nó còn lại một trạng thái, đó là trạng thái này thôi, nhận biết thôi. Và khi nó thuần hơn nữa thì còn cái gì nữa? Cái từ nhận biết nó còn một cái hàm ý, đó là dùng cái sự dụng công để biết. Khi mà nó đã thuần hơn rồi thì nó còn chỉ một cái chữ này thôi. Cái chữ nhận nó rơi đi, còn một cái trạng thái biết rỗng lặng hiện tiền, tỉnh tại rực sáng ngay bây giờ ở đây. Trạng thái này, thưa các vị, nó có thiếu lúc nào trong đời sống của các vị đâu. Nhìn là biết, âm thanh đến là nghe, mùi hương đến là liền ngửi. Bỏ cái món chi ngọt mặn vô miệng thì các vị vừa nhận biết liền. Gió qua hình hài các vị biết liền là lạnh hay nóng liền. Rồi cái trạng thái biết này nó chia làm hai phần. Một phần cả, đó là đối với mọi đối tượng bên ngoài nó biết. Còn sâu Thì thưa các vị, mọi cái vui buồn phiền não bất an trong các vị, nó vừa nhúc nhích thôi, cho nên chưa có kịp sinh ra đâu, nó vừa mấy động thôi. Như con cá mà nó vừa một cái lai động bé nhỏ trên mặt nước vừa gợn lên thôi thì cái biết liền nặng ngay liền, chứ không đợi buồn đợi giận gì cả. Thế thì lúc này thưa các vị an trú trong cái trạng thái tâm Phật bất động. Do vậy cho nên thưa đại chúng, là cái con đường thực chứng này từ Đức Thế Tôn dạy trong Kinh Thánh Cầu, ngang qua dòng chảy của thiền sử cho tới cái phương pháp của các vị thực tập, nó đều chỉ có một chỗ quy kết mà thôi. Đó là điều thứ nhất, là các vị có đủ năng lực trí tuệ thì các vị thâm nhập liền vào vùng trời bất động, vào tâm thể bất động của chính các vị đang sử dụng đây. Các vị không có năng lực trí tuệ đủ mạnh thì các vị phải thực tập trên từng hơi thở của các vị, để dần dần các vị có thể an trú được ngay cái trạng thái biết này. Và khi ta làm được điều này và năng lực tu đủ hùng, đủ mạnh, thế thì các vị nghiệm ra được một điều, đó là bản chất của ta vốn là vô ngã. Dòng nghiệp vận hành nó trôi chảy miên man, nhưng mà nó bị triệt tiêu bằng cái nhận biết của tâm bất động của các vị. Và thưa các vị, tóm lại một điều, trong cái mục thiền tứ niệm xứ liên hệ đến Đông Độ này, chúng ta có quyền dẫn giải ngàn kinh muôn sách để quy chiếu về, nhưng mà dù xa mấy với cái nguồn của Đức Thế Tôn ngày xưa mà không hề phản bội lại lời dạy của Đức Thế Tôn. Mà nếu mình thông minh á, thì mình một nhảy liền vào vùng đất của Như Lai, an trú ngay nơi tâm bất động. Còn nếu mình nghiệp thức còn sâu dày thì mình phải đi từng cái bước rất cạn, đó là an trú tâm, nhận biết hơi thở đi vào đi ra. Rồi các vị sẽ làm được một điều là các vị là cái biết, phiền não là cái bị biết. Các vị là người thấy, vui buồn, ưu tư, phiền muộn, lo lắng đến đi là cái đối tượng bị các vị nhìn thấy. Thì ngang đây ta đã loại trừ được phiền não bất an giữa cuộc sống đời thường này, sống thênh thang giữa cuộc đời. Và nếu mình tu mình không thăm dò vào chỗ này thì thưa các vị, chắc chắn một điều là các vị sống một đời lay lắt trong chùa, rồi kết cuộc không khác gì với đời sống nhân thế bao nhiêu cả. Cũng lay quay, cũng lăng xăng, cũng hoảng loạn, cũng lo âu khi cái chết đến, rồi cũng phiền não, cũng tham sân si nghiệp chướng tràn đầy. Rồi cuối cùng thì mình không làm cho thánh giáo của Như Lai sáng được, mình làm cho ngoại đạo coi thường, làm cho phần tử tín đồ không có niềm tin với thánh giáo của Như Lai. Và nếu người tu mà không làm được điều này, không làm được cho chánh pháp tỏ rạng giữa nhân gian, thì thưa các vị, ai làm được điều này chứ? Các vị là những người xuất gia, là cái gạch nối để làm cho chánh pháp có mặt giữa trần đời này, là cái chỗ tựa cho thập phương thiện tín nương về, nhất là nơi cái vùng đất này Phật giáo đang cần cái sự có mặt của chúng ta vô cùng. Mà không phải là cần chiếc áo không đâu, cần cái phẩm chất tu rất là thực của các vị. Nếu mình không làm được điều này thì thưa các vị, chắc chắn là mình cô phụ chí nguyện xuất gia của mình, rồi cô phụ một đời giữa nhân thế này, chìm mất vào cõi vô thường, kiếm là một hình hài không phải dễ. Mình thử hình dung là mỗi một ngày có hàng tỷ con người, hành tinh này 5 tỷ người, cho bây giờ nó nhiều hơn như 5 tỷ rưỡi hoặc 6 tỷ đi. Thế nhưng mà 1 tỷ người đã không có nước, nước sạch để uống. Các vị hình dung coi, chúng ta có một cốc nước sạch uống vô, 1 tỷ rưỡi người không biết, không có điều kiện vệ sinh, không đủ cái trình độ giáo dục để họ chăm sóc sức khỏe của họ nữa. Thế thì các vị hình dung coi là đời sống của chúng ta đang ở trong vô vàn cái điều kiện tiện nghi như thế này, được thập phương chư Như Lai nuôi, có được đời sống yên ổn, mà mình không có đầu tư từng phút từng giây cho cái việc thực tập, thế thì mình cô phụ mình vô cùng, là cái người có tội lớn với đạo Phật. Nếu nói đúng là như vậy, sợ đi là vừa, sợ đi mà lo tu, bằng không thì ngày tháng nó trôi qua. Thưa đại chúng, là 9 giờ lẻ 5 phút rồi, dừng ở đây, nói nữa mất lòng nhau nữa. Và dường như mình nghỉ 2 tuần, các vị mừng đi, 2 tuần qua bên Một Lan. Và mong rằng các vị có thể mời vị giáo thọ nào đó dạy cho lớp học nó được duy trì. Và tôi nghĩ rằng trong mùa an cư năm nay thì chắc các thầy cô phải xuất hiện trên bục giảng thường xuyên. Các vị mà không có chịu tự mình nâng mình lên, tự mình làm cho mình trưởng thành từng ngày, thế thì sẽ có lúc các vị bỡ ngỡ vô cùng, do vì cái nhu cầu của Phật tử càng ngày càng lớn đối với chúng ta. Các vị tổ chức những cái khóa tu nơi này, nơi nọ, nơi kia. Và chúng ta không phải là chỉ ở Lộc Uyển không, mà chúng ta thuộc cái loại khinh binh này, đánh rất là nhiều nơi, trên nhiều địa bàn, từ Á sang Âu, sang Úc. Mình thử hình dung 50 tiểu bang Hoa Kỳ chứ không phải một tiểu bang Cali đâu. Rồi mình hình dung là châu Âu, không phải ít quốc gia đâu. Thế thì các thầy các cô phải trưởng thành từng ngày một, phải giỏi lên từng ngày một. Và chúng ta là những người có điều kiện hơn ai hết về lĩnh vực tu và học. Tôi đã từng ở dưới phố, thưa các vị, quý thầy thử hình dung là tới 12 giờ đêm, tiếng xe vẫn còn ồn ào, và cả một ngày kiếm được một chút không gian yên bình để tọa thiền không có. Và những cái nhu cầu đời sống của già lam như va chai lễ lược đối phó với Phật tử, không có thời giờ. Còn chúng ta có cả một ngày để tu, không ai dám quấy rầy ta cả, trừ khi ta quấy rầy ta. Có Phật tử nào mà ngang nhiên dám quấy rầy đời sống các vị, không cho các vị tọa thiền đâu. Các vị có quyền tu cả ngày, các vị có quyền học kinh cả ngày. Chưa có cái trung tâm tu học nào có nhiều điều kiện tu như Lộc Uyển của chúng ta. Mình đã đi rất là nhiều đạo tràng, thưa các vị, mình đã biết rất là nhiều nơi. Và nơi này là cái nơi nuôi dưỡng các vị trở thành các vị thánh, chứ không phải là chỉ trở thành một thầy tu thường thường đâu. Mình không có tu cho nó ra trò, đó là mình cô phụ bản hoài của Đức Thế Tôn đó. Cho nên cố gắng đi. Và trước tiên là tôi xin cảm ơn các vị. Tôi nghĩ được 2 tuần tôi cũng mừng. Tôi xin dừng ở đây.